Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360 làm không được, chỉ là nháy mắt, Tôn Nhan sợ tới mức cả người lui về phía sau vài bước, nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy, nước mắt ào ào hạ xuống, Thôi Quân trước tiên vọt đi lên. Vừa thấy đến những cái đó con rết, đồng dạng là chân cẳng nhũn ra, không thể so, này còn như thế nào so, con rết, làm biểu tỷ đi bào chế này võ công, loại đồ vật này có khác người tới làm không phải được rồi, bọn họ Thôi ra có không ít công nhân a. Thôi Chiêm Tiên lại lập tức nói, không được, cần thiết so. Hiện tại nếu là đua một phen, không chuẩn mặt sau có thể thắng hai chàng. Đến lúc đó chính là thế hòa, kia con của hắn tự nhiên cũng liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đều tiến hành đến bây giờ lại muốn lùi bước, đó là cái gì đạo lý? Nói nữa, còn không phải là một ít con dế sao? Ở đây này đó chế dược đại sư cái nào chưa thử qua? Người khác có thể nàng Tôn Nhan vì sao không được? Tôn Nhan liên tục lắc đầu. Nàng làm không được. Hơn nữa nàng cũng không biết này con rết muốn như thế nào bào chế. Nàng chưa thử qua, khẳng định sẽ làm lỗi. Nếu như vậy, nàng vì cái gì còn muốn lại đi so, lại đi tiếp xúc nhiều như vậy ghê tởm đồ vật. Những năm gần đây, nàng học tập chế dược cũng không phải bởi vì có bao nhiêu thích, chỉ là như vậy đồ vật cho nàng mang đến cũng đủ chỗ tốt cùng danh khí. Hơn nữa khi đó cũng không cần như vậy liều mạng đi làm. Nhìn Tôn Nhan chết sống không chịu tiến lên bộ dáng, Thôi Chiêm Tiên cơ hồ muốn cấp điên rồi. Tôn Nhan, chúng ta Thôi ra dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy báo đáp, ta không được. Dượng, dù sao đều phải thua. Tôn Nhan bạch mặt hoàn toàn hoảng loạn. Nàng cũng không biết như thế nào liền bại bởi cảnh Vân Chiêu. Hết thảy như là nằm mơ giống nhau. Mà lúc này cảnh Vân Chiêu bên kia phòng tựa nghe không được tiếng ồn ào giống nhau, chính giơ tay đem rửa sạch những cái đó con rết, lại một đám đi đầu đi đuôi. Như vậy ân tĩnh mà tường hòa, nhưng cố tình làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Ở đây người, trừ bỏ một ít tuổi tương đối nhẹ ở ngoài, phần lớn đều rửa sạch quá mấy thứ này. Nhưng thật đúng là không có hình người cảnh Vân Chiêu như vậy. Mày đều không nhăn một chút, bình tĩnh quá phận. Cảnh Vân Chiêu không phải bình tĩnh, mà là bị Từ lão gia tử huấn luyện ra. Đi theo Từ lão gia tử học chế dược tháng thứ nhất, nàng kiến thức đó là mấy thứ này. Dùng Từ lão gia tử nói, nhất khủng bố đồ vật đều có thể xử lý tốt, kia mặt khác đồ vật liền có thể không nói chơi. Kia đoạn thời gian, nàng cơ hồ nhận thầu Từ lão trong viện sở hữu khủng bố vật còn sống. Hiện tại này đó lại tính cái gì đâu. Cảnh Vân Chiêu biểu hiện càng tốt, kia Tôn Nhan thua liền càng thảm mẩn đi. Thôi Chiêm Tiên sợ ý ảnh hưởng nhi tử tiền đồ, bởi vậy phá lệ tức giận. Thấy Tôn Nhan ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, duỗi tay biên đi lôi kéo lên, Tôn Nhan cũng tuyệt vọng. Mặc dù nàng biết chính mình đã hết toàn lực, nhưng càng xác định chính mình về sau là đừng nghĩ được đến Thôi ra duy trì. Mà nàng sớm tại bị cha mẹ đưa đến Thôi ra thời điểm cũng đã không phải Tôn người nhà. Tôn trong nhà đầu còn có đệ muội, không ai sẽ để ý nàng. Kia Trương tái nhợt sắc mặt chậm rãi trở nên có chút lạnh lùng. Tôn Nhan nhìn chằm chằm Thôi Chiêm Tiên, nhìn kia dược rụi lại đây tay, ngươi đừng chạm vào ta, ta đã thua, không có khả năng. Ngươi liền tính là buộc ta cũng sẽ không thắng. Tôn Nhan bất chấp tất cả nói, ngươi không thử xem như thế nào biết. Nếu ngươi muốn đánh cuộc, vậy cho ta đánh cuộc đến cuối cùng. Nếu không về sau ngươi liền cút cho ta ra thôi ra. Thôi Chiêm Tiên cả giận, quả thực là không còn dùng được. Lăn liền lăn, có cái gì cùng làm thì. Ngươi đương các ngươi thôi ra có gì đặc biệt hơn người sao? Ta đã sớm chịu đủ rồi nay đó lung tung rối loạn đồ vật. Dù sao hiện tại cũng thua, còn không phải là về sau không thể lại chế dược sao? Hảo à, ta cầu mà không được đâu. Ngoặc kép, hết chương.